Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 67. Chuyển cơ, tử địa hậu sinh, chuyển cơ, tử địa hậu sinh, cầu cất giữ đề cử, ra kết, đại ca, giao thớt thân hình tiêu tán. Mặc dù biết giao thớt thần hồn bất diệt, nhưng là Đỗ Khang cùng Lục Áp nhìn thấy tình này, tròn mắt tận nước, phù một tiếng, Đỗ Khang phun ra một ngụm máu tươi, cũng là trọng thương té xỉu, Lục Áp thương thế nhẹ hơn, mắt thấy đến đại ca mẫn diệt, hai cái té xỉu, trong lòng hận ý tỏa ra, yêu tộc, chấm ngoặc kép, Lục Áp nhìn xem thiên đình phương hướng nghiến răng nghiến lợi, trên trán âm tàn, bên trong miệng nhai nuốt lấy yêu tộc hai chữ. Một cỗ khí tức âm lãnh tản mát ra. Phu quân, tiểu gia hỏa này giống như tẩu hỏa nhập ma. Lạc Phi nhìn xem Lục Áp dáng vẻ. Đối với Thẩm Long truyền âm nói. Thẩm Long xem thiên phạt. Thiên phạt đã đem giao thớt thân thể tiêu hủy. Đang muốn mẫn diệt giao thớt thần hồn. Thẩm Long đánh ra một đạo huyền quang. Đem giao thớt thần hồn bảo vệ. Sau đó nhìn bầu trời cúi đầu. Sau đó nói ra, còn xin Hồng Quân Thánh Nhân tương trợ, giống như Hồng Quân đã sớm chờ lấy câu nói này, hư không trực tiếp nhô ra một cái nhấc tay, đây là chính tông trưởng thiên chi thủ, trực tiếp đem thiên phạt kiếp vân bắt lấy đi, lúc này, giao thớt thần hồn mê mang, bản năng tiến vào hắn bản mệnh pháp bảo giao phay bên trong, Thẩm Long thu giao phay. Vừa vặn nghe thấy Lạc Phi truyền âm, hắn một bước ra, đi vào đám người trước mặt, trước đem một viên chữa thương đan dược đưa cho hôn mê Đỗ Khang. Sau đó nhìn Lục Áp, khóe miệng lộ ra ý cười, tiểu gia hỏa này ngược lại là tốt cơ duyên, đây không phải cướp cò, hẳn là muốn trảm thi, ân, phải giúp hắn một tay, dạng này đám kia tiểu gia hỏa an toàn cũng có cái bảo hộ. Uống, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào, Thẩm Long quát to một tiếng, Lục Áp thân thể chấn động, ông một tiếng, hắn để mắt tới tam hoa đều mở, tam hoa cửu phẩm viên mãn, trong đó một cái hắc liên bên trên, ngồi ngay ngắn một cái màu đen hư ảnh, bóng đen chấn động, từ hoa sen bên trên rơi xuống, xuất hiện một cái áo đen âm lãnh đạo nhân. Đạo nhân toàn thân màu đen phù văn lưu chuyển, toàn thân oán hận nguyền rủa khí tức, hiển nhiên là Lục Áp ác niệm hóa thân. Hắn bái kiến đám người, bái kiến bản tôn, bái kiến các vị tiền bối, người ta một thể, không cần như thế. Lục Áp đem ác niệm hóa thân thu hồi ấn đường, sau đó lại lần đối với Thẩm Long cúi đầu, sau đó cung kính nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối thành toàn, vãn bối vô cùng cảm kích, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chỉ cần ngươi đem ta muốn các ngươi làm sự tình làm xong. Chính là đối với ta tốt nhất cảm ơn, Thẩm Long khoát khoát tay, Lục Áp một mặt kiên định cam đoan, vãn bối nhất định hảo tâm chiếu cố mấy vị công tử. Thẩm Long hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra cái kia thanh dao phay. Nói với Lục Áp, lúc này đại ca ngươi giao thớt thần hồn, bây giờ bị bản mệnh pháp bảo vệ. Bất quá nếu là muốn cam đoan thần hồn không bị hoàng hôn chi khí nhiễm, tốt nhất là đặt ở tê hồn mộc bên trong ôn dưỡng. Bất quá tê hồn mộc đại khái không tìm được, phóng tới một cái tiên thiên linh bảo không gian bên trong bảo tồn. Tiên thiên linh bảo không gian mặc dù không bằng tê hồn mộc, bất quá cũng là có thể lấy cách trở hoàng hôn chi khí đối với thần hồn ô nhiễm. Lục Áp nhìn thấy, dao phay trong lòng bi, rất nhanh khôi phục, nghe Thẩm Long lời nói về sau, mày nhăn lại, sau đó ánh mắt phức tạp xuất ra cái kia màu cam hồ lô nói ra. Ba huynh đệ chúng ta trong tay là có chút tiên thiên linh bảo, bất quá đều bị chúng ta luyện hóa. Đối kháng thái nhất thời điểm đều hư hao không ít, có thể lấy ra cũng chỉ có cái này. cái này chanh bì hồ lô vốn là ta ba huynh đệ đoạt đến cho nhị ca trang rượu. Không nghĩ tới cái hồ lô này đem chúng ta ba huynh đệ hại đến tình cảnh như thế. Liền lấy cái này đến bảo tồn đại ca thần hồn đi. Nhị ca cũng sẽ đồng ý. Đúng, liền lấy cái này đi. Lúc này, té xỉu Đỗ Khang chậm rãi tỉnh lại. Thanh âm khàn khàn nói ra. Lục, mau chóng tới. Đem Đỗ Khang nâng đỡ. Đỗ Khang nhìn xem cái kia thanh dao phay. Tràn đầy áy náy. Đều là bởi vì ta muốn một cái hồ lô rượu. Không nghĩ tới tiền bối cứ việc thi pháp, mau đem đại ca thần hồn bảo tồn tại trong hồ lô. Bọn hắn cùng một chỗ huynh đệ tình thâm, cũng là không nhìn thấy Thẩm Long nhìn tả hữu tay cái kia thanh dao phay, còn có cái kia chanh bì hồ lô, sắc mặt cổ quái. Hắn thử hỏi, thật muốn như vậy làm? Đương nhiên. Hai huynh đệ cùng kêu lên nói ra. Có lẽ Thẩm Long sắc mặt cổ quái, hắn biểu lộ không hiểu nói, có lẽ còn có một tia chuyển cơ. Đỗ Khang cùng Lục Áp không rõ ràng cho lắm. Tiểu Hồ Ly đã sớm phát hiện Thẩm Long biểu lộ, nàng cảm thấy hứng thú mà hỏi, phu quân có phải hay không có biện pháp tốt hơn có thể mau sớm cứu sống Giao Thớt? Đỗ Khang cùng Lục Áp một mặt kích động cùng mong đợi nhìn xem Thẩm Long. Bất quá Thẩm Long lời nói để bọn hắn thất vọng. Không thể, bất quá, phương pháp này mặc dù dùng thời gian càng dài, nhưng là có lẽ thật đúng là một cái biện pháp tốt hơn. Dạng này có thể để Giao Thớt thần hồn không nhận hoàng hôn ô nhiễm, không nhận luân hồi nỗi khổ. Thật sao? Đỗ Khang kích động hỏi. Có lẽ vậy, Thẩm Long nói ra, ta là nghĩ, đem thanh này dao phay còn có cái hồ lô này luyện chế đến cùng một chỗ. Tạo thành một kiện tiên thiên linh bảo, sau đó Giao Thớt thần hồn liền tự nhiên trở thành một cái tiên thiên linh bảo khí linh. Hai kiện, tiên thiên linh bảo đại đạo cấm chế khác biệt, tổ hợp lại với nhau khó tránh khỏi sẽ có cấm chế va chạm. Bất quá cuối cùng nhất định là thanh này dao phay thuộc tính chiếm cứ phía trên. Tiểu Hồ Ly tò mò nhìn dao phay hỏi, vì sao thanh này dao phay thuộc tính sẽ chiếm theo phía trên? Không đợi đến Thẩm Long giải thích, Lục Áp liền một mặt kiêu ngạo nói ra, ta đại ca bản thể chính là bàn cổ khai thiên phủ tàn phiến biến thành, trải qua thiên địa tạo hóa trở thành hồng hoang giữa thiên địa thanh thứ nhất đao, nguyên danh Đao Tổ. Về sau cảm thấy cái tên này quá làm cho người ta, cho nên đổi tên Giao Thớt. Lạc Phi tiểu hồ ly trùng nữ một mặt kinh ngạc. Còn có chuyện này, Thẩm Long khẳng định nói ra. Cũng là dạng này, hắn đúng là thiên hạ đệ nhất đao. Bất quá gia hỏa này lý tưởng cũng là đặc thù. Hắn ưa thích trù nghệ chi đạo. Đào đảo trở thành phụ tu. Đỗ Khang nghe cũng phi thường kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng là quan tâm Thẩm Long biện pháp. Tiền bối, còn xin nói một chút ngài một cái biện pháp khác. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó tiếp tục giảng dài. Hai kiện linh bảo dung hợp, cấm chế va chạm, cấm chế tất nhiên giảm bớt. Có lẽ vừa vặn đạt tới hạ phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp. Bất quá, hai kiện linh bảo va chạm, liền tăng lên hoạt tính, linh bảo liền sẽ có tăng trưởng không gian. Chúng ta trước tiên có thể đem món pháp bảo này bỏ vào Khôn Nhi Lôi Trì bên trong luyện hóa. Trải qua lôi đình rèn luyện, có thể xúc tiến tân sinh tiên thiên linh bảo cấm chỉ gia tăng. Mỗi tăng thêm một tầng cấm chế, Giao Thớt linh tính liền sẽ tăng thêm một tầng. Đợi đến một lần nữa 9981 đạo cấm chế viên mãn thời điểm, Giao Thớt ý thức lần nữa khôi phục. Đỗ Khang cùng Lục Áp đại hỉ, dạng này chẳng phải là rất nhanh liền có thể hoàn thành? Nào có dễ dàng như vậy. Dựa theo bản tôn suy tính, trải qua biện pháp như vậy, về sau Giao Thớt liền chỉ có thể tu luyện đao đạo. Đồng thời đây là nhân tạo tiên thiên linh bảo, nhất định phải trải qua thiên địa nhân tam kiếp chi khí rèn luyện. Tam kiếp chi khí, Đó là cái gì? Đỗ Khang nghi ngờ hỏi. Bên trên một lượng kiếp vì tam tộc chi kiếp, cũng vì tam tài vô lượng kiếp, thiên địa nhân tam kiếp chi khí tạo thành, tận thế, dị tượng. Sau đó mỗi một kiếp số đều có tam kiếp chi khí, bất quá tam kiếp cùng đến cơ hội khả năng liền không nhiều lắm. Các ngươi chú ý thu thập, mỗi một cái lượng kiếp đều có. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, còn xin tiền bối thi pháp. Thẩm Long lại không nói nhiều, đem hai kiện pháp bảo ném ở không trung, sau đó đánh ra một đạo pháp lực tiến vào tranh bì hồ lô, để hồ lô đem dao phay thu vào pháp bảo không gian. Lập tức hồ lô biến lớn, đồng thời lay động. Đây là bởi vì dao thớt thanh này dao phay chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù tổn hại, nhưng là so hồ lô đẳng cấp cao cấp. Hồ lô bản năng áp chế dao phay. Triệu hoán, cửu đỉnh hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu. Cửu đỉnh, dung hợp, cửu đỉnh va chạm. Ông một tiếng, hợp chín vì một, tạo thành một cái hỗn độn đỉnh hư ảnh. Trong đỉnh bốc lên màu hỗn độn hỏa diễm, Thẩm Long vẫy tay một cái, đem tranh bì hồ lô đánh vào hỗn độn đỉnh, sau đó hét lớn một tiếng, dung hợp, luyện, trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy trảm tiên phi đao, cứ như vậy luyện chế thành công, có lẽ, trong lịch sử trảm tiên phi đao chính là như vậy luyện chế thành công. Ai biết được, cùng trong lúc nhất thời. Chính được hồ lô màu đỏ hồng vân, cùng chấn nguyên tử một đạo bay hướng chấn nguyên tử vạn thọ sơn ngũ trang quan. Đột nhiên, hồng vân trong lòng tê dần, dừng bước lại, sau đó, chân trời bay tới một đóa ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp tiến vào hồng vân trong cơ thể. Hồng vân thân thể chấn động, phân tạp ký ức truyền đến, hồng vân thân thể biến thành âm lãnh, tà ác. Đáng sợ, ông trên đỉnh tam hoa mở, có một đóa hoa bên trên, ngồi ngay ngắn một đạo nhân, sắc mặt đoan trang, một bộ người thành thật giống như, một cái khác đóa hoa sen cái trước màu đỏ tươi quần áo đạo nhân dần dần thành hình. Bịch một tiếng, hư ảnh nhảy xuống đài sen, một cái âm lãnh đạo nhân xuất hiện, bái kiến bản tôn, bái kiến trấn nguyên tử đạo hữu. Hồng Vân không có trả lời, ánh mắt của hắn nhìn xem thiên đình phương hướng, vừa rồi cái kia đóa hỏa diễm, chính là giao thớt năm đó chiếm Hồng Vân, giao thớt vẫn lạc, bản nguyên tự nhiên thu hồi, tại ngọn lửa này bên trong, ẩn chứa giao thớt vẫn lạc ký ức, trấn nguyên tử cho Hồng Vân ác niệm hóa thân chào, sau đó tò mò hỏi, đạo huynh, cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ. Cùng ngươi bản nguyên rất giống a, cái kia vốn là chính là ta. Hồng Vân nói ra, trấn nguyên tử đạo huynh, bần đạo vừa vạn đột phá, còn cần củng cố tu vi, liền không đi vạn thọ sơn, bần đạo về hỏa vân động. Nói xong, Hồng Vân bay hướng chân trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.